Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, 1762, chương 1762 Nữ Hoàng Tư Sủng. Cung Thập Tam không quá tin tưởng Minh ta ở phương diện này làm việc năng lực. Tính, vẫn là ta tới nhọc lòng việc này đi. Các người nữ nhân a, dễ dàng nhất bị nam nhân lừa. Ta sợ bệ hạ ngài đến lúc đó cũng bị người nọ lừa dối. Minh ca. Nhà mình tức phụ ngữ khí nghe tới hảo là phiền muộn a. Bất quá tức phụ khó được có sự tình làm. Nhìn một cái, nháy mắt tinh thần no đủ xoa tay hầm hè. Chuyện này, nàng vẫn là giao cho chính mình tức phụ tống cổ thời gian đi. Cho nên tái kiến trăng non thời điểm. Minh ca ngả bài nói, người bạn trai sự, ta và người phụ thân nói, phụ thân người rất duy trì ngươi, bất quá hắn cảm thấy ngươi quá đơn thuần sợ ngươi bị người ta lừa dối. Cho nên muốn trừ cái thời gian khảo nghiệm ngươi bạn trai, trăng non nghe vậy kinh hãi. Phụ thân nhưng ngàn vạn không thể đi tìm hắn, ta cũng chưa cùng hắn ngả bài đâu, Minh ca nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt híp lại. Trăng non nhấc tay ai hô, mẫu thân a, ngài nữ nhi thật là đáng thương thực, thích thượng một nam nhân, còn không dám nói cho hắn ta thân phận a. Anh, Minh ca liếc xéo nàng, cho nên, hắn không biết ta là hoàng nữ a. Mẫu thân người lại không phải không biết, lúc trước ta đi quân doanh căn bản là không phải dùng hoàng nữ thân phận. Ta cũng vẫn luôn cũng chưa nói cho hắn. Hắn còn tưởng rằng ta là kinh thành nhà ai phú quý nhân gia nữ lang. Hắn nói hắn xuất thân hơi hàn, không nghĩ gả vào nhà cao cửa rộng, càng sẽ không làm người khác nam sủng. Hắn đời này liền muốn làm tướng quân quang diệu môn mi, Minh ca. Cho nên ngươi hiện tại đều còn không có cùng hắn câu dẫn ở bên nhau. Muốn câu dẫn ở bên nhau thì tốt rồi. Trăng non vẻ mặt đưa đám. Hắn thực bảo thủ, ta lần trước không phải nghĩ muốn gạo nấu thành cơm, chỉ cần đem hắn ngủ. Hắn như vậy bảo thủ nói không chừng liền nhả ra nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Kết quả xong việc hắn nói hắn không cần ta phụ trách, coi như là phân biệt kỷ niệm. Sau đó hắn liền không hề lý ta. Hồi kinh sau hắn cũng chưa lại lý qua ta, trăng non nói xong lời cuối cùng liền kém không khóc lớn. Hai tiếng hợp với tình hình, Minh ca, nhà nàng nữ nhi hảo biêu hãn, thế nhưng còn nghĩ sinh mễ nấu chín cơm, hơn nữa đã đem nhân gia cấp ngủ, lau lau sát, có tính không là cha nữ một cái. Bất quá, rõ ràng nữ nhi trong miệng nam nhân kia càng biêu hãn a. Ngủ nhà mình nữ nhi thế nhưng nghĩ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Lau lau sát. Nhưng đây là cái nữ tôn thế giới, giống như, chuyện này xem như nhà mình nữ nhi chiếm tiện nghi, nam nhân kia có hại đâu. Minh ca có điểm đầu đại, nàng rất tưởng thế nữ nhi chống lưng đem cái kia dám ngủ nhà mình nữ nhi nam nhân đá mấy đá. Chính là đáy lòng lại có cái thanh âm đang mắng nhà mình nữ nhi cha nữ. Nhân gia cũng chưa đáp ứng ngươi, cũng không tính toán lý ngươi. Người này một bên nhiệt tình cùng trẫm nói như vậy nhiều có ích lợi gì, hữu dụng a hữu dụng. Mẫu thân, người có thể giáo giáo ta như thế nào được đến nam nhân tâm a? Người nhìn một cái phụ thân bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc khăng khăng một mực. Ta là ngươi nữ nhi, ta như thế nào liền không học được ngươi chiêu này, Minh ca duỗi tay gõ nàng đầu. Chấm đối với ngươi phụ thân nói mỗi câu nói đều là thiệt tình. Thiệt tình đổi thiệt tình ngươi không hiểu sao? Nam nhân có đôi khi muốn không phải ngươi những cái đó hoa ngôn xảo ngữ. Hắn muốn chính là ngươi thiệt tình cùng ngươi thái độ, trăng non như hiểu ra chút gì. Mẫu thân, ta đã hiểu, ta đây liền đi tìm hắn cho thấy ta thiệt tình cùng thái độ, mình ta đem việc này đương một cái lạc. Thú nói cho nhà mình tức phụ, cung thập tam thật dài thở dài, trăng non như vậy đối nhân gia nam nhân thật sự quá không đúng rồi. Này rõ ràng chính là cường thủ hào đoạt, cho nên cung thập tam là đứng ở nam nhân lập trường thượng. Nói lời này, Minh Ca hiếm lạ chính là lúc này đây cung thập tam thế nhưng không có đứng ở nhà mình nữ nhi lập trường thượng, nàng làm tốt nữ nhi đau lòng nha anh, bất quá loại này đau lòng không vượt qua một ngày, chân non vui dạo dược tìm Minh Ca tới, nói đối phương đã đáp ứng phải gả cho nàng, làm Minh Ca cái này đương nương người chạy nhanh vì nàng chuẩn bị hôn lễ, Minh Ca thật sự kinh ngạc. Nhanh như vậy, hắn như thế nào dễ dàng như vậy liền đáp ứng ngươi? Ngươi như thế nào làm? Nhà mình nữ nhi này Liêu Nam kỹ thuật cũng rất lợi hại a. Thật đúng là giống nàng cái này đương nương, quá tự hào có hay không? Trăng non vẻ mặt khoe khoang. Mẫu thân, ngươi không phải làm ta cùng hắn cho thấy ta thiệt tình cùng thái độ sao? Ta liền cùng hắn nói ta thân phận, cũng nói cho hắn, hắn nếu là không gả cho ta, ta liền tru hắn chín tộc, ta đều như vậy kiên quyết thái độ, hắn tự nhiên là đáp ứng gả cho ta. Minh Ca trừng mắt nhà mình nữ nhi thật lâu không nói chuyện. Hoa thảo đây là nàng nữ nhi sao? Quá đặc nương cha, lúc này mới kêu chân chính cường thủ hào đoạt. Minh Ca ở trăng non đắc chí trên nét mặt một vén tay áo. Tay chân cùng sử dụng bắt đầu đá nhà mình cái này không biết cố gắng nữ nhi, sát. Hôm nay không trừ ra hỏa này một đốn, nàng thật sự là nhẫn không đi xuống, trăng non ngao ngao ngao thẳng kêu to. Lại nhảy muốn đi tìm kiếm nhà mình phụ thân viện trợ. Cũng vừa lúc cung thập tam chiều bên này đi tới, vừa thấy hai mẹ con đánh nhau rồi, vội đi lên can ngăn. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Có chuyện hào hào nói, Minh Ca tức giận đến duỗi tay run run rẩy rẩy chỉ vào trăng non chiều nhà mình tức phụ. Cáo trạng, hỗn đản này đi nhân ra trong nhà, uy hiếp nhân ra gả cho nàng. Bằng không liền chu nhân gia chín tộc đâu. Lão nương đương nhiều năm như vậy nữ hoàng cũng chưa hô qua chu chín tộc loại này lời nói. Này hỗn chướng đồ vật đảo hào, còn không có đương nữ hoàng đâu. Cái giá liền bãi đi lên, còn lấy cái này uy hiếp nhân gia gả cho nàng. Nhìn một cái điểm này tiền đồ, Minh Ca lời nói còn chưa nói xong đâu. Cung thập tam liền xả một bên hoa mai trên cây nhánh cây bạch đánh vào trăng non trên. Người như thế nào có thể như vậy uy hiếp người khác? Người như thế nào có thể bộ dáng này làm? Người nếu thích hắn liền chính mình tranh thủ a. Như thế nào có thể làm ra uy hiếp người khác loại chuyện này? Đường đường hoàng nữ, người qua ném bệ hạ mặt, Minh Ca. Ngoạc kép, tức phụ hảo uy vũ. Nàng là ở bên quan chiến vẫn là giúp tức phụ đâu. Hoặc là giúp nữ nhi. Vừa mới kêu, phụ thân cứu ta, trăng non lúc này kêu trời khóc đất. Mẫu thân cứu ta, mẫu thân, người mau kéo kéo phụ thân a. Ta một nữ nhân không muốn cùng nam nhân so đo. Người mau đem hắn kéo ra, ta thảo thế nhưng khinh bỉ nhà nàng tức phụ. Minh Ca quyết đoán một vén tay áo, tức phụ ta tới đè lại nàng, ngươi đánh, trăng non, nương ao, cha a, ta có phải hay không thân sinh a? Ô, mất mặt đã chết, ta đều lớn như vậy, các ngươi như thế nào có thể đánh ta ô. Đừng bái ta quần nha, ta một đời anh danh oa, ai nha ta mặt. Phụ thân, đừng vả mặt a, nữ nhi mặt hủy hoại về sau sao cưới nam nhân a. A, mẫu thân a, ta tích mẫu thân a, cầu ngài tha ta đi, ta sai rồi oa, chúng ta đều là đại nhân, có chuyện hảo hảo nói, ta không phải cái loại này không nói lý người a. Cha a, thân cha a. Ta tích nương, cầu các ngươi, ta về sau sẽ không mặt mũi ở bên ngoài hỗn a. Minh Ca cùng nhà mình tức phụ sướng hãn đầm đìa đem nữ nhi cấp tấu một đốn. Đêm đó thượng liền xách ra hỏa này đi kia cái gọi là nam nhân ra. Hết chương.